Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Chim Xanh Thất, Địa Phủ Hàng Năm Không Ánh Sáng. Phía trước cách từ từ Hoàng Tuyền. Nghĩ tới Hoàng Tuyền, chỉ có cưỡi người đưa đò thuyền nhỏ mới có thể đi qua. Chính là người đưa đò tính tình quái dị, chống lại những thứ kia mới chết vong linh. Còn thế nào cũng phải vong hồn cầm chút hắn kỳ thực căn bản không giúp được Hoàng Bạch Vật đến. Mới bằng lòng chở bọn họ qua sông. Thuyền lão đại, ta đều đem trong nhà người đốt cho ta cung phụng đều cho ngươi. Cầu ngươi dẫn ta qua sông đi, đúng vậy đúng vậy. Ta đều tại đây người đợi hai ngày. Này còn phải chờ bao lâu a? Một cái rách tung tóe thuyền nhỏ thượng nằm cái lão gia tử. Hắn gõ cái chân bắt chéo. Cầm đấu lạp đắp nghiêm mặt, trong tay bắt này quạt hương bồ câu được câu không quạt phong. Hắn miễn cưỡng nói, đều đừng nói nhao nhao, ta nói cho các ngươi, hôm nay lão tử muốn nghỉ ngơi, đừng nói các ngươi vài cái, liền tính thiên hoàng lão tử đến, ta cũng không mở thuyền, ai còn dám nhiều nói một câu, cẩn thận ta đem ngươi kéo đến nửa nói vén hạ hà. Đừng nói đầu thai. Liền hồn đều không bảo đảm ni, nga, lớn như vậy tính tình, ta đây muốn lên thuyền, ngươi cũng không mở sao, người đưa đò không kiên nhẫn lật cái thân, ta quản ngươi là ai, mau cút, hắn chợt thấy thân thuyền trầm xuống dưới, có người đem hắn đấu lạp một thanh ném mở, dám ở trước mặt ta xưng lão tử, trợn to ngươi cầu mắt xem ta là ai, này thanh ni, người đưa đò cả kinh. Hắn mạnh trợn mắt, trước mặt không là Thẩm Mộ là ai. Hắn cả người một cái giật mình, ai a ta này cầu mắt không biết Thái Sơn. Ngày hôm nay cái nghĩ như thế nào lên ngồi ta này tiểu phá thuyền, chết chết. Vị này ra đem bọn họ Diêm Vương ấn trên mặt đất ma sát cảnh tượng rành trước mắt. Hắn sợ là cho hắn bữa ăn ngon đều không đủ, nhớ tới vừa mới nói lời nói. Người đưa đò rất không được rút nát bản thân này há mồm ni Thẩm Ngộ lạnh một khuôn mặt. Ta có thể không đảm đương nổi ngươi này một quy, không phải mới vừa còn nói muốn đem ta vén hạ hà. Nhưng ta cút đi sao? Không dám ni, được, làm nhiều năm như vậy Hoàng Tuyền người đưa đò, lúc này đây đến phiên hắn đi nếm thử mạnh bà canh tư vị. Lý Kham Ngôn ở phía sau lặng lẽ chọc Lục Kiến Thâm một chút. Tổ trưởng này sao lại thế này a? Đột nhiên tính tình lớn như vậy, Lục Kiến Thâm không hiểu ra sao. Đoàn người lên thuyền, người đưa đò ở phía trước liều mạng đong đưa mái treo. Người run được theo cái sàng dường như, Thẩm Ngộ như trước phụng phịu, mặt đen được như là dây tiếp theo liền muốn đề đao tế người. Người đưa đò vừa quay đầu, gặp Thẩm Ngộ này biểu cảm, sợ tới mức lập tức bả đầu quay lại đi. Run được lợi hại hơn, Lục Kiến Thâm chuyển đến hắn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn, như thế nào, Thẩm Ngộ không nói chuyện, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ nói, ta sợ còn như vậy, người đưa đò bị ngươi sợ tới mức tay run, một cái không cẩn thận thuyền lật, ngươi cũng chỉ có thể đi trong sông lao ta, Thẩm Ngộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ta sẽ không nhường ngươi rơi vào đi kia không là còn có Lý Kham Ngôn cùng chim xanh muốn mò. Sao, Lý Kham Ngôn cùng chim xanh hai mặt nhìn nhau. Lại mắc mớ gì đến chúng ta. Rất khó khăn Thẩm Ngộ sắc mặt tốt lắm chút. Người đưa đò tay cũng không run. Đem thuyền hoa được bay nhanh. Chỉ cầu có thể sớm một chút tiễn bước vị này đại lão. Hoàng Tuyền tận cùng, có người đang đứng ở đàng kia. Trước mặt thả một miệng bát tô, người này chính cầm một cái đại thìa ở trong nồi quầy a quấy. Lục Kiến Thâm che cái mũi, hương vị gì, đột nhiên như vậy thối. Thẩm Ngộ hướng nàng giải thích, vị kia, chính là Mạnh Bà, Lý Kham Ngôn cũng là đầu vừa trở về địa phủ. Lúc này chính không thể tin được chừng lớn mắt, không phải đâu, Mạnh Bà đều nấu bao nhiêu năm Mạnh Bà canh, nấu đi ra liền này mùi vị a. Kia đầu thai thời điểm hội quên kiếp trước, nên sẽ không là bị này canh cho thối quên, thuyền cách bờ miệng càng ngày càng gần. Lục Kiến Thâm lẩm bẩm nói, so với này, ta càng kỳ quái khác một sự kiện, nàng bỗng nhiên phi thân dựng lên. Mũi chân điểm qua Hoàng Tuyền Hà, nhưng không có chìm xuống, một hơi nhảy tới bên bờ. Thẩm Ngộ theo sát sau đó, hắn rơi xuống trên bờ, vòng quanh Mạnh Bà dạo qua một vòng. Lão Mạnh, ngươi này thân y phục là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng nhân giới đều gọi ngươi một tiếng Mạnh Bà, ngươi cũng không tất yếu như thế chuyên nghiệp đi. Thẩm Ngộ kéo kéo Lão Mạnh trên người đại hoa váy. Lục Kiến Thâm Tâm nói nên đem Nguyễn An cùng nhau mang đến mới là. Này hai vị nhất định rất có tiếng nói chung. Lão Mạnh trợn trừng mắt, hắn nhân cao mã đại, còn tích chữ chòm râu. Như vậy một người nhét vào tiểu trong váy, mang đến thị giác hiệu quả cùng Nguyễn An hoàn toàn tương phản. Lục Kiến Thâm thậm chí nghe thấy Lý Kham Ngôn nhiều ở phía sau nhỏ giọng tất tất. Về sau không bao giờ nữa châm chọc Nguyễn Hồ Ly loạn mặc quần áo. Lão Mạnh cắn răng nói, còn không phải Diêm Vương kia tiểu con bê, không phải nói lão tử phiến bán Mạnh Bà canh công trạng không đạt tiêu chuẩn. Cứng rắn buộc lão tử mặc này đồ chơi. Mẹ, bọn họ không đồng ý ăn canh đầu thai. Quan lão tử đánh giám. Lục Kiến Thâm, vị này, Mạnh Bà tính tình, tựa hồ có chút táo bạo. Nhưng là chỉ bằng này canh mùi vị cùng sắc màu. Lục Kiến Thâm suy xét một chút, cảm thấy nếu như đầu thai chuyển thế phải lấy uống xong này vị canh vì giá cả lời nói. Nàng quả nhiên vẫn là lựa chọn ở địa phủ trong tốt sinh làm ma quỷ đi. Lão Mạnh tầm mắt ở Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm ở giữa qua lại băn khoăn. Ngươi sẽ không là nghe thấy tiếng gió, riêng đến xem ta chê cười đi. Thẩm Ngộ, ta là cái loại này ngươi. Lão Mạnh nghiêm túc gật đầu, là Thẩm Ngộ đem chim xanh đẩy tới trước mặt hắn. Ta lần này tới là ta chính sự muốn tìm ngươi. Nhạ, ngươi xem nàng, Lão Mạnh, nàng ai, người ý trung nhân, không đúng đi, này dài được cung ta cho rằng không quá giống nhau a. Ngươi không phải nói người ý trung, Lục Kiến Thâm cùng Lý Kham Ngôn đồng thời tò mò quay đầu đi. Ánh mắt sáng quắc nhìn đi qua, tổ trưởng thế mà còn có vị ý trung nhân. Lão Mạnh, ngươi nói thêm nữa một câu. Tin hay không ta nhường ngươi làm chân chính Mạnh Bà. Thẩm Ngộ lông mày đều nhanh chọn đến thiên. Lên rồi, được được được, ta ngậm miệng được rồi đi. Ai nhường ta đánh không lại ngươi, Lão Mạnh ôm cánh tay ở trước ngực. Nói đi, đến cùng chuyện gì, cái kia. Mạnh, không đúng, đối mặt vị này hàng thật giá thật nam nhân. Mạnh Bà, hai chữ, chim xanh thật sự kêu không ra miệng. Lão Mạnh xua tay nói. Không cần để ý xưng hô, có lời nói thẳng là được tốt, là như thế này, chim xanh đem Hành Kham chuyện hướng hắn êm tai nói đến. Lão Mạnh nghe xong, tựa hồ nghĩ tới cái gì, truy vấn nàng, ngươi nói cái kia Hành Kham, có phải hay không dài cái dạng này. Hắn nói xong, ống tay áo ở không trung phẩy qua, xuất hiện một cái nam tử thân ảnh, cùng chim xanh trong trí nhớ bộ dáng giống hệt nhau, là hắn. Chim xanh thân thủ, muốn đi đụng vừa chạm vào người nọ, chính là của nàng đầu ngón tay chạm được hình ảnh kia một khắc. Hình ảnh liền tiêu tán, nàng buồn bã thu tay lại trở về, nhìn ngón tay mình, Lão Mạnh thở dài, nếu như là người này, ta đây còn có vài phần ấn tượng, phàm nhân chết sau đầu thai là rất khó. Phàm là người ở thế gian phạm phải nghiệp chướng, nhất định phải ở địa phủ ngốc. Thẳng đến hoàn thành nghiệp báo mới có thể đến ta nơi này múc một bát Mạnh Bà canh. Sớm chút năm thời điểm, ta thấy quen quỷ hôn tranh nhau cướp cầu ta canh uống. Nhưng này cái phàm nhân không giống như, ta đưa canh cho hắn. Hắn thế nhưng cự tuyệt hắn hỏi ta, có thể hay không đem canh cho người khác. Hắn nghĩ ở Hoàng Tuyền bên ở lâu một khoảng thời gian. Ta lúc đó tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái. Ngược lại cũng không nhiều quản, địa phủ nhiều chuyện như vậy, ta như mọi chuyện tò mò, kia thật đúng là muốn mệt chết, hắn thường thường bồi hồi tại đây phụ cận. Ta phải nhàn, thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện, dần dần, hắn còn có một thê tử ở nhân gian, hắn nhìn chim xanh. Nghĩ đến ngươi chính là thê tử của hắn, nghe hắn cùng ta nói nhiều lần như vậy. Có thể tính nhìn thấy chân nhân, nghĩ theo người yêu chết sau gặp lại một mặt loại sự tình này. Tuy rằng hiếm thấy, ta cũng đều không phải không có gặp qua. Sẽ theo hắn đi, nhưng là hắn ở chỗ này ngây người lâu lắm, lẽ ra một phàm nhân, tuyệt không có khả năng có như vậy dài số tuổi thọ. Ta nhịn không được hỏi hắn, hắn này mới nói với ta, thê tử của hắn, không là phàm nhân, mà là một cái chim xanh, biết việc này sao? Ta liền khuyên hắn không cần lại chờ, một cái yêu tuổi thọ dữ dội lâu dài. Hắn chẳng lẽ muốn liên tục lần sau đi sao? Lão Mạnh nhìn phía cách đó không xa Hoàng Tuyền Hà, ở Hoàng Tuyền ngay, không tốt hầm ni huống chi. Hắn nếu như chậm chạp không chịu đầu thai, trệ ở tại chỗ này, đến cuối cùng chỉ biết rơi vào cái mất hồn mất vía kết cục có thể hắn cự tuyệt. Hắn nói với ta, hắn kỳ thực biết hắn đợi không được thê tử của hắn. Hắn nhắc đến với nàng, muốn hảo hảo còn sống. Hắn thê tử nhất định sẽ làm được. Lão Mạnh cười khổ một tiếng. Nói, biết rõ đợi không được, lại vẫn như cũ phải đợi. Như vậy ngốc tử thế gian ít có. Chim xanh vội hỏi. Kia người khác đâu? Hắn còn tại, tuy rằng ngốc, nhưng so bạc tình quả nghĩa người ở xa tới được làm cho người ta bội phục. Ta thấy hồn phách của hắn một ngày ngày suy yếu đi xuống. Nhất thời không đành lòng. Liền nói cho hắn một cái biện pháp. Thẩm Ngộ nhíu mày. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Hỏi hắn, ngươi đem phân hồn phương pháp giao cho hắn. Phân hồn, Lục Kiến Thâm ngạc nhiên nói. Đây là cái gì biện pháp? Bầu trời tàng thư dữ dội nhiều. Nàng thế mà chưa từng nghe qua. Thẩm Ngộ đạo, không là thứ tốt, ngươi không cần biết. Lục Kiến Thâm cười nói. Tổ trưởng yên tâm, ta chính là nghe một chút. Sẽ không đi dùng, nàng lại không ngốc. Lão Mạnh nói tiếp, cái gọi là phân hồn, chính là đem chính mình hồn phách cắt thành hai nửa. Từ đây các không liên quan, cũng lại vô tướng dung cơ hội. Hắn được này pháp, lúc này đem tự thân hồn phách một phân thành hai. Từ đây một nửa hồn phách vĩnh lưu địa phủ, ngày ngày thừa nhận hồn phách không đủ sở mang đến thống khổ dày vò. Về phần một nửa kia, thì bị đầu nhập đạo luân hồi, nói đến nơi này. Hắn lại nhìn thoáng qua Lý Kham Ngôn, về phần này một nửa muốn trả giá cả sao? Nói vậy các ngươi cũng nhìn xem rất rõ ràng, chẳng qua chính là đầu thai kia một nửa hồn choáng váng điểm. Xuẩn điểm, từ chất thấp điểm mà ni ta này bạo tính tình, Lý Kham Ngôn không vừa ý. Ngươi đây là vài cái ý tứ. Thẩm Ngộ đạo, người ta nói là lời nói thật. Ngươi có cái gì tức giận? Lý Kham Ngôn, tổ trưởng ngài còn nhớ rõ ta là ngài cấp dưới sao? Chim xanh cố không lên này rất nhiều. Nàng hỏi hắn, kia hành Kham Ni, hắn hiện ở đâu? Lão Mạnh xa xa một chỉ, ngươi một đi thẳng về phía trước. Này canh giờ, hắn hơn phân nửa ở chăm sóc những thứ kia mạn châu cát hoa. Các ngươi cũng là tới, vừa vặn vượt qua hoa nở, hắn vừa dứt lời. Chim xanh đã về phía trước chạy vội mà đi, Lý Kham Ngôn cất bước vừa định đuổi kịp, đã bị Lão Mạnh ngăn cản, hắn tức giận chừng hắn, ngươi lôi kéo ta làm chi? Lục Kiến Thâm cười trộm, tùy tay cầm cái Lão Mạnh trên bàn không chén gõ hắn một chút. Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, không là, ta lại như thế nào? Liền tính ngươi là hắn nửa hồn, có thể các ngươi đã là hoàn toàn bất đồng hai người. Nhân gia phu thê bao lâu không gặp, ngươi theo đi qua tính toán chuyện gì? Lý Kham Ngôn sờ sờ đầu. Cũng là, kém chút liền thành bóng đèn điện, Lão Mạnh mắt cô lỗ vừa chuyển. Kỳ thực, ngươi cũng không phải hắn nửa hồn cái thứ nhất chuyển thế. Ngươi có nghĩ là nhìn xem, phía trước đều chuyển sinh qua cái gì? Lục Kiến Thâm, này cũng có thể xem sao? Lão Mạnh kiêu ngạo ngẩng đầu, người khác tự nhiên không được. Nhưng ta là ai, ta nhưng là, ngươi nhưng là mặc hoa váy mạnh, bà Thẩm Ngộ không nhanh không chậm theo thượng một câu này. Lão Mạnh, ngươi đạp mã không nói chuyện, không có người làm ngươi là người câm, bọn họ này xương lao, chim xanh đã chạy tới địa phương, nàng nhìn đến trước mắt một mảnh đỏ đậm biển hoa, một gốc gốc cây mạn châu cát hoa ở trong gió lay động. Một mắt nhìn đi, nàng đều tìm không thấy hành kham thân ảnh. Của nàng bước chân rất mạnh, biết hành kham liền ở phía trước, nàng ngược lại có chút không dám thấy hắn. Thấy hắn, câu nói đầu tiên nên nói cái gì cho tốt đâu. Nàng lặp lại nghĩ, chậm chạp không hề động làm, Thẳng đến sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Vân La, là ngươi sao? Chim xanh mạnh quay đầu. Trước mắt đúng là cái kia quen thuộc thân ảnh. Hắn so với bọn hắn cuối cùng một lần chia lìa thời điểm gây rất nhiều. Nghĩ là vì chỉ có nửa bên hồn phách quan hệ. Sắc mặt cũng không được tốt. Hắn mặc một thân tăng y. Sắc môi biến xanh, hốc mắt hãm sâu, lại vô nửa điểm huyết sắc. Nhưng mà, này vẫn như cũ là hành kha môn sơ là hoàn chỉnh. Đứng ở nàng trước mặt hành kha môn sơ chim xanh cơ hồ là run run chuyển đến hành kham trước mặt. Nàng thân thủ nhẹ nhàng chạm đến mặt hắn. Xúc cảm lạnh thấu xương. Ngốc không ngốc nha, nàng hỏi hắn, ngươi ngốc không ngốc nha, ngươi phân cái gì hồn, vì sao muốn đem chính mình làm thành hiện tại cái dạng này. Ngươi có biết hay không? Cho dù như vậy, ngươi vẫn là khả năng vĩnh viễn không thấy được ta à. Năm đó ngươi đi phía trước như vậy nói với ta, ngươi nói ngươi sẽ về đến, ngươi thế nào, làm sao có thể như vậy gạt ta? Nàng khóc nghĩ chùy ở hắn ngực, nghĩ đến hắn hiện tại thân thể, lại có khả năng dừng lại. Hành kham thở dài, đem nàng chặt chẽ khóa tiến trong lòng. Thực xin lỗi, hắn nói, đáp ứng chuyện của ngươi. Ta không có làm được, ngươi lúc đó, rất khổ sở đi, phảng phất biết người này vĩnh viễn hội theo nàng. Ở trong lòng hắn, nàng khóc được lợi hại hơn. Ta đáp ứng ngươi, ta đều làm được, có thể ngươi ni, đáp ứng ta ngươi làm được sao? Ngươi còn như vậy đạp hư chính mình, ngươi có biết hay không? Ta thà rằng ngươi đi đầu thai, ngươi đã quên ta, cũng so ngươi chịu khổ tốt. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, hành kham chỉ có thể ôm nàng, lần lượt ở nàng bên tai lặp lại câu nói này. Chim xanh đỏ mắt hỏi hắn, ngươi còn có đau hay không a? Nước mắt nàng giọt đến hành kham trên mu bàn tay. Hành kham lắc đầu, sớm trước đích xác rất khó chịu được, nhưng lâu như vậy đi qua, thói quen, liền không đau, ngươi lại gạt ta, nàng mang theo khóc nức nở nói. Loại chuyện này làm sao có thể thói quen liền không đau? Hành kham, ta là của ngươi thế tử. Ngươi không thể mọi chuyện gạt ta, không lừa ngươi, hắn hôn môi trán của nàng giác. Lại không lừa ngươi, hành kham nghĩ. Lúc trước hắn vừa đến địa phủ, có một ngày nghe lão mạnh nói Mạn Châu cắt hoa chuyện xưa. Hoa nở hoa rơi, trọn đời không được gặp nhau. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy. Hắn cùng với chim xanh sợ cũng muốn rơi vào cùng này hoa giống như. Không ngờ, còn có thể may mắn gặp lại. Cùng lúc đó, lão mạnh ngón tay cấp tốc ở bàn phím thượng tung bay. Hình chiếu chiếu rọi ở địa phủ trước, một màn tiếp nhận một màn, là Lý Kham ngôn mỗi cái kiếp trước. Thẩm ngộ, quả nhiên loại này thuộc hạ chỉ có làm thịt ăn thịt điểm ấy tác dụng thôi. Lục Kiến Thâm, phốc. Lý Kham ngôn bi phẫn đan sen, giả đi, đây đều là cái gì vậy, mắt mù lão ăn xin ta trước không đề cập tới, 5 tuổi liền biết chạy tới nữ tắm nhìn lén xinh đẹp muội tử tắm giờ tiểu lưu manh cũng thả một thả. Này chỉ tai to mặt lớn mắt thấy liền cũng bị nhân xưng cân làm thịt đại mập heo lại là chuyện gì? Xảy ra, hiện tại, mau đưa này phá hình chiếu tắt đi, bến cân vớt, hết chương.